Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2254, chương 2259, tới gần Thiên Lao. Hạ Minh đi tới nơi này khoảng cách Thiên Lao tương đối gần địa phương. Hạ Minh tinh thần lực không ngừng tại cái này bốn phía liếc nhìn. Cái này khiến Hạ Minh so sánh chấn động là Thiên Lao phòng giữ xâm nghiêm. Mà lại tại cái này chỗ tối còn ẩn tàng một số tương đối cường đại cao thủ. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt một chút xíu biến đến ngưng trọng. Những cao thủ này đều không đơn giản, ít nhất đều phải là tụ linh phía trên cảnh giới. T. Hạ Minh nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này Hạ Lâm Lang, lần này là Hạ quyết tâm muốn để hắn chết ở chỗ này à. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, đồng thời Hạ Minh trong lòng cũng là thầm cảm giác khó giải quyết. Cái Thiên Lao này phòng giữ xâm nghiêm, muốn từ bên trong đem người cho cứu ra, còn thật không phải bình thường phiền phức. Chuyện này, chỉ sợ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay Bạch Vân Phi mang theo Hạ Minh không ngừng du ngoạn. Hạ Minh đối với Bạch Vân Phi tính cách cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít lý giải. Tổng thể tới nói, Bạch Vân Phi cái này cá nhân tính cách rất là hào sảng, mà lại hảo giao bạn. Cái này vương đô bên trong, có không ít người đều là hắn bằng hữu. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Thậm chí Bạch Vân Phi còn lại trợ giúp một số người xa lạ. Dùng người bình thường lời nói tới nói, đây chính là ngẩn người ra. Thế mà, dựa theo đạo lý tới nói, người này lại là tâm địa thiện lương. Mà lại, đi qua trong khoảng thời gian này giao lưu, Hạ Minh cũng theo Bạch Vân Phi trong mồm moi ra không ít thứ. Tỉ như trông coi Thiên Lao một số người cùng bên trong một ít chuyện. Hạ Minh hoặc nhiều hoặc ít đều là giải một số. Hạ Minh chơi sau một ngày, chờ Hạ Minh trở lại Bạch Phủ về sau, Bạch Vân Phi lại là líu díu nói một phen. Xem ra, tốt không hưng phấn. Giờ khắc này Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, suy nghĩ một chút vẫn là nói, Bạch huynh, ta có người bằng hữu truyền tin, bởi vậy chỉ sợ muốn rời khỏi vương đô. Bạch Vân Phi sững sờ ngay tại chỗ, chợt nói, Hạ huynh, ngươi muốn rời đi nơi này? Đúng vậy a. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta có người bằng hữu ra một ít chuyện, vì vậy ta phải rời đi nơi này. Vấn an một chút ta người bạn này, người bằng hữu không có chuyện gì chứ? Có cần hay không ta giúp đỡ? Bạch Vân Phi lúc này hỏi. Hạ Minh đối với Bạch Vân Phi cũng hơi hơi tán thưởng. Người này nếu là dùng để kết giao bằng hữu, thật là một cái coi như không tệ bằng hữu. Nhưng là đáng tiếc, giữa bọn hắn đoán chừng rất khó trở thành bằng hữu, bởi vì nó cùng Đại Hạ Vương Triều có thể là có khó để giải trừ cừu oán đây. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhìn xem mây trắng này bay, nói, cái này cũng là không cần. Đa tạ Bạch huynh hảo ý, nếu là bằng hữu gặp nạn, như vậy ta cũng liền không ngăn trở ngươi. Vậy ngươi trên đường bảo trọng. Bạch Vân Phi khẽ thở dài một tiếng, nói ra, Bạch huynh, hữu duyên chúng ta tự sẽ gặp nhau. Bạch huynh không cần than thở. Hạ Minh cười cười nói, cũng đúng, còn nhiều thời gian. Bạch Vân Phi cười ha ha một tiếng nói, Hạ huynh bảo trọng, bảo trọng. Hạ Minh đồng dạng là ôm một cái quyền. Hạ Minh cáo từ về sau, chính là rời đi Bạch Phủ. Chờ Hạ Minh rời đi, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Bây giờ đã là lúc chạng vạng tối, chính là ra tay thời cơ tốt. Chỉ bất quá, cái này nếu là muốn tiến vào trong Thiên Lao, chỉ sợ còn phải làm một chuyện. Nghĩ đến đây, Hạ Minh trong vòng mấy cái hít thở chính là biến mất tại mảnh này trong đêm tối. Không có ai biết hắn đi làm cái gì. Tại cái này Đại Hạ trong Hoàng Cung, Thái Tử Điện, Hạ Lâm Lang ngồi tại cái này chủ vị, bình tĩnh nói ra, gần đoạn thời gian, thế nhưng là có người xa lạ tiến vào. Lời vừa nói ra, ở một bên Vương Thuật vội vàng tiến lên, cung kính nói ra, khởi bẩm thái tử, trong khoảng thời gian này xác thực là có người tiến vào. Nhưng những người này cũng không phải là Hạ Minh. Ồ, còn chưa tới. Hạ Lâm Lang nhướng mày. Hôm nay, mùa hè bị giết sự tình, càng là khiến Hoàng thượng tức giận. Hiện tại càng là mệnh lệnh Hạ Lâm Lang, vô luận như thế nào đều muốn đem Hạ Minh chém giết. Căn cứ tin tức biết được, Hạ Minh tiến vào Quỷ Vương Sơn. Cái này theo Huyền Tâm Tông tiến vào Quỷ Vương Sơn là phải cần một khoảng thời gian. Theo lý mà nói, hiện tại Hạ Minh cần phải cũng kém không nhiều đến nội thành mới đúng. Chẳng lẽ còn không tới? Hạ Lâm Lang nhướng mày, sắc mặt mang theo một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Dựa theo Hạ Minh tốc độ, chỉ cần Hạ Minh toàn lực lên đường lời nói, cũng đã đến Vương Đô mới đúng. Hoặc là cũng là Hạ Minh trên đường chậm trễ một đoạn thời gian. Có phải hay không là hắn che giấu? Phó Nước Sinh ở một bên đón đến nhắc nhở, dựa theo người này tốc độ, cũng đã đạt tới Vương Đô. Có lẽ trên đường có chút chậm trễ cũng khó nói. Bất quá, sáng sớm ngày mai lời nói, cho dù là tốc độ của hắn chậm nữa cũng khẳng định có thể đến. Chúng ta không ngại ngày mai tại Thiên Lao ôm cây đợi thỏ. Vương Thuật bình tĩnh phân tích nói. Ôm cây đợi thỏ. Hạ Lâm Lang lông mày nhíu chặt, tay phải chỉ nhẹ nhàng địa sao động lấy cái bàn, phát ra phanh phanh thanh âm. Trong lúc nhất thời, Phó Nước Sinh cùng Vương Thuật người nào đều không nói gì. Hạ Lâm Lang lúc này nghiêm chỉnh là đang tự hỏi cái gì. Soát. Hạ Lâm Lang suy nghĩ một hồi, đột nhiên, trong đôi mắt lấp lóe một đạo hàn mang, một chút sát ý cũng là đột nhiên bạo phát, lúc này quát lên, lập tức đi Thiên Lao, tăng tốc giới nghiêm, soát. Hạ Lâm Lang lời nói cũng là Vương Thuật bọn người là cho giật mình. Có chút không rõ vì sao Thái tử Điện Hạ sẽ có phản ứng lớn như vậy. Thái tử Điện Hạ, thế nhưng là có gì không ổn? Hạ Lâm Lang ánh mắt lấp lóe một chút, trầm giọng nói, nếu như chúng ta có thể đoán được hắn lên đường tiến độ. Ngươi nói, chính hắn hội sẽ không biết chính mình lên đường tiến độ. Soát, lời vừa nói ra, lại là khiến Vương Thuật bọn người tất cả đều là biến sắc. Nói nhảm, bọn họ có thể đại khái suy đoán ra Hạ Minh đi tới nơi này thời gian. Thân là người trong cuộc, làm sao có thể không biết mình tốc độ như thế nào? Rất hiển nhiên, đây là muốn xảy ra chuyện a. Tốc độ tăng tốc giới nghiêm, không được sai sót. Hạ Lâm Lang trầm giọng nói. Đúng, Thái tử Điện Hạ, Vương Thuật vội vàng rời đi nơi này. Nghiêm chỉnh là làm việc đi. Nếu là bọn họ đoán không có sai, chỉ sợ hôm nay Hạ Minh liền sẽ nhìn trời nhà tù động thủ. Chỉ bất quá Thiên Lao mặc dù nói có cường giả thủ hộ, nhưng dù sao vẫn là có chỗ sơ sẩy. Nếu là một không phát hiện bị Hạ Minh chạy, vậy nhưng liền được không bù mất. Không thể không nói, Hạ Lâm Lang quả nhiên là tâm tư nhanh nhẹn. Theo đạo lý tới nói, sáng sớm ngày mai, Hạ Minh tuyệt đối có thể đánh tới cái này Đại Hạ Vương Đô. Thế nhưng là, hết lần này đến lần khác không có Hạ Minh tin tức. Cho nên, cái này Hạ Minh nhất định là trong bóng tối chuẩn bị cái gì. Cái này nếu là nói chuẩn bị, kết quả chung quy cũng trốn không thoát cứu Hàn Thiên Giác cùng Bạch Băng Thanh. Vì vậy, hắn đem chuyện này ngọn nguồn để ý. Đối với hắn mà nói cũng là có vô tận chỗ tốt. Cho dù là Hạ Minh đến, hắn cũng hoàn toàn có thể giữ vững. Càng thậm chí hơn đem Hạ Minh cho bắt được. Như thế tới nói, cũng là lựa chọn tốt nhất. Đem Hạ Minh bắt được, giao cho mùa hè đế xử trí, cũng coi là đối chết đi ba vị hoàng tử một cái công đạo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.